Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 14, hơn ngàn zombie, miểu sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm những cái kia săn thi đội, tê khu bắt thi đội cùng tê khu đội tuần tra thông qua khe cửa cùng cửa sổ hướng ra phía ngoài quan sát lúc tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm chỉ thấy dưới ánh trăng, một bóng người chậm rãi đi tới. Mà cái kia hơn ngàn cái zombie chính giống như là thủy triều, hướng về người này dũng mãnh lao tới. Tựa hồ là vừa mới lầu hai cái kia một tiếng gào rú, mệnh lệnh những thứ này zombie, hướng về bóng người kia tiến công. Đồng thời, bốn phía còn lại mấy cái tòa nhà phía trên. Cũng không ngừng có zombie hướng về bóng người kia chạy đi. Mà bóng người kia thì đứng tại chỗ, không hoảng hốt, không loạn, không nhúc nhích, dường như sóng lớn bên trong tảng đá. Cái kia hơn ngàn cái zombie, đối mặt với người này. Tựa như là hơn ngàn con sói đói, nhào về phía một con dê. Vô luận là ai, đều có thể dự đoán đến cái này dê hậu quả. Thế mà, một màn quỷ dị phát sinh, làm cái này hơn ngàn cái zombie chạy vội tới cách người kia chỉ còn lại có hơn 10 mét lúc. Đột nhiên, bành, một tiếng vang trầm, một cái zombie đầu không có dấu hiệu nào, bạo thành một đoàn xương máu. Dưới ánh trăng, xương máu nở rộ, mà dưới ánh trăng bóng người kia, cũng chưa hề đụng tới. Bành, lại một tiếng vang trầm, cái thứ hai zombie đầu cũng bạo thành một đoàn xương máu. Tiếp theo là cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Bành bành bành bành bành, càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh, zombie đầu, một cái tiếp một cái, ào ào bạo thành một đoàn xương máu. Hơn ngàn cái zombie tựa như đốt pháo một dạng, đầu không ngừng nổ tung, dưới ánh trăng, chỉ thấy từng đám huyết vụ, không ngừng khuếch tán. Ngắn ngủi 30 giây, cái kia hơn 1000 zombie đầu, lại cùng nhau bạo chết. Thẳng đến lúc này, những cái kia zombie thi thể, mới ào ào ngã xuống đất. Này 1000 nhiều cỗ trong thi thể, bóng người kia, y nguyên không hề động một chút nào, quảng cáo, vững như lão cẩu, thân ảnh của hắn, ở chung quanh bay lên trong huyết vụ. Như ẩn như hiện, giờ khắc này, số 3 lầu tất cả săn thi đội thành viên, bắt thi đội thành viên, đội tuần tra thành viên. Đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nơi xa trên tường rào, còn lại mấy trăm tên bắt thi đội viên cùng đội tuần tra thành viên. Cũng đều là đầy rẫy chấn kinh, bọn họ nhìn thấy cái gì? Không nhúc nhích miểu sát hơn ngàn zombie, cái này căn bản liền siêu việt bọn họ nhận biết, giờ khắc này trong huyết vụ cái kia như ẩn như hiện bóng người. Dưới cái nhìn của bọn họ uyển như thần minh, không chỉ là bọn họ, tại số 3 lầu 2, cái kia trên cổ đều có cái vết thương khổng lồ biến dị zombie. Thấy cảnh này cho con mắt màu trắng bên trong cũng đầy là hoảng sợ. Vốn là hắn coi là, ngoại trừ ngày bình thường những cái kia đi bên ngoài trụ sở săn giết zombie liệp thi giả, nhân loại còn lại đều là cực sự nhỏ yếu. Mà giờ khắc này, tên nhân loại này lại bạo phát ra hắn căn bản là không có cách lý giải năng lực. Mà giờ khắc này Mạc Thích khóe miệng lại ngậm lấy nụ cười thản nhiên. Hắn vừa mới một chiêu này, là dùng niệm lực kích thích zombie đại tế bào não. Xứ zombie tất cả tế bào não tựa như sôi trào một dạng. Trong đại não áp lực gia tăng mãnh liệt đầu của bọn hắn tự nhiên là bạo ra. Hắn niệm lực phạm vi có thể đạt tới bán kính 300 mét. Như vậy một chiêu này phạm vi cũng liền có thể đạt tới bán kính 300 mét. Bởi vậy, một đến số 8 lầu ở giữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ cái kia biến dị zombie bên ngoài còn lại tất cả hơn 1.700 cái zombie lại bị hắn một chiêu trống rỗng. Một chiêu, miểu sát hơn 1.700 zombie. Thì hỏi còn có ai? Chỉ bất quá, một chiêu này xác thực quá hao phí niệm lực. Chỉ như thế một chút Mạc Thích thì cảm thấy mình niệm lực tiêu hao hết hơn phân nửa. Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía số 3 lầu tầng 2. Sau đó mở rộng bước chân, hai bộ liền vọt lên lầu 2. Chỉ bất quá tại hắn vọt lên lầu 2 đồng thời. Cái kia biến dị zombie cũng đã thoan đi ra, như bị điên liền muốn hướng nơi xa bỏ chạy. Săn thi đội, bắt thi đội cùng đội tuần tra mọi người thấy cảnh này, đều là hai mặt nhìn nhau. Zombie lại bị hù chạy. Trong nhận thức của bọn hắn, zombie là người vô dụng. Không có cảm giác, không có cảm tình, tự nhiên cũng không có tâm tình sợ hãi. Có thể bây giờ lại bị người kia cho hù chạy. Cái này mẹ nó cũng quá biến thái đi. Mạc Thích gặp này, lắc đầu. Chạy trốn được a, sau đó phải tay run một cái. Xoạt, một tiếng thanh thúy tiếng vang. Trong tay xuất hiện một cái cổ tay phẩm chất dài 20 mét xích sắt. Xích sắt đã sớm bị nhuộm thành đỏ như máu. Thả người nhảy lên, trong nháy mắt vượt qua 50 mét, người trên không trung, trong tay huyết hồng xích sắt vung qua một cái cự đại nửa vòng tròn. Dưới ánh trăng, dường như một đạo to lớn huyết nhận chém về phía cái kia biến dị zombie. Này lực chi mãnh liệt giống như voi lớn, Này tế chi gấp dường như lôi đình, cái kia biến dị zombie căn bản đến không kịp né tránh. Oanh, xích sắt lại như một cái dài 20 mét thiết côn. Hung hăng nện xuống tại biến dị zombie đỉnh đầu. Bành, biến dị zombie, lại như bị thiết chùy đập trúng dưa hấu. Trực tiếp bạo ra, máu tươi thịt nát tư tán vẩy ra. Mọi người xa xa thấy cảnh này, nguyên một đám đều là trợn mắt hốc mồm. Dùng xích sắt đem zombie nện đến nổ tung. Cái này cái kia là bực nào cự lực. Mạc Thích thu hồi xiềng xích, dùng X-Virus cảm ứng bốn phía một cái. Không còn có một cái còn sống zombie. Hắn lúc này mới hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem xiềng xích thu hồi hệ thống ba lô. Sau đó thả người nhảy lên, trong nháy mắt 50 mét, mấy cái lên xuống, liền từ tiểu khu tường vây một bên nhảy ra ngoài. Trên tường rào, mấy cái bắt thi đội viên, trơ mắt nhìn lấy bóng người này, theo đỉnh đầu bọn họ phóng qua. Nguyên một đám đều là sừng sốt nửa ngày. Sau một lát, trong cổ họng ào ào phát ra, òm òp, âm thanh, cái này, hắn là đang phi hành sao? Thần tiên, yêu quái, hoặc là, dị nhân, quảng cáo. Thẳng đến lúc này, khu A bắt thi đội vừa mới đến. Bọn họ cũng không nhìn thấy trong dự liệu thi chiều phun trào, nhân loại kêu thảm chạy trối chết tràng cảnh. Ngược lại là nhìn đến tất cả mọi người ngơ ngác nhìn đông nam phương hướng. Thế nào, lớn giọng đội trưởng hỏi vội, một cái đội tuần tra đội viên lăng lăng trả lời, gặp quỷ, không, là nhìn thấy thần, lại nói Mạc Thích giải quyết xong những cái kia zombie về sau, liền lại hướng về khu A chạy đi. Tuy nhiên làm như vậy một kiện đại sự. Cứu vớt cái kia tê khu hơn phân nửa tiểu khu, thậm chí cả cái căn cứ người tánh mạng. Nhưng là hắn y nguyên không có ý định bại lộ chính mình. Dù sao cứu vãn khu vực cái gì cũng không phải lần đầu. Hắn vừa mới bày ra thực lực hoàn toàn siêu việt nhân loại cùng liệp thi giả. Nếu là bị người có quyết tâm ngấp nghé thì rất phiền phức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết trên đời đáng sợ nhất không phải zombie mà chính là nhân tâm. Mình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng. Thực lực mạnh hơn thì sao? Ngao Thiếu Bảo thực lực mạnh không mạnh, còn không phải lại tại Vi Tiểu Bảo trong tay. Cho nên tại không có tuyệt đối nghiền ép tất cả địch nhân thực lực trước đó, hắn quyết định vẫn là vùi ở dưỡng thi trường bên trong. Mỗi ngày dưỡng thi, hay heo, đánh dấu. Nhiều tự tại, làm gì nơm nớp lo sợ lo lắng bị tiểu nhân ám toán. Làm hắn trở lại dưỡng thi trường lúc chân thọt lão lý cùng mắt gà trọi tiểu đậu, còn trốn ở mỗi người gian phòng, chính nơm nớp lo sợ. Mạc Thích vụng trộm trở lại gian phòng của mình, nhìn một chút trên quần áo nhiễm phải vết máu, lắc đầu, đem bộ quần áo này thay đổi, ném vào hệ thống ba lô. Sau đó ngáp một cái, nằm ở trên giường, trải qua vừa rồi cái kia một phen chiến đấu, hắn thể lực phía trên cơ bản không có gì tiêu hao. Nhưng là niệm lực lại tiêu hao đến hơi nhiều, cho nên cảm giác có chút mỏi mệt, bất quá ngay tại hắn vừa mới nằm ở trên giường lúc. Trong óc bất thình lình vang lên hệ thống thanh âm, đánh dấu hệ thống hiện tại có thể thăng cấp, phải chăng thăng cấp. Mạc Thích sững sờ, nguyên lai hệ thống con hàng này là có thể thăng cấp. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.